cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 920, thúi không thể ngửi nổi. Trong phòng bệnh mùi thực sự quá khó nghe. Đường Xương còn có thể nhịn được. Đường Quả Nhi tắc không do dự nhiều như vậy. Không dễ ngửi, nàng liền nắm bắt cái mũi nhỏ phát ra ổ âm thanh. Tiểu Gia Hỏa gặp Đường Xương chừng nàng, chu chu mỏ, buông ra tay nhỏ, hừ, nhảy nhảy nhót nhót cùng Tiểu Lị Lị đồng thời đi tới bên giường bệnh. Một khẩu một cái nãi nãi gọi, đem bà lão gọi vui vẻ không thôi. Bà lão sắc mặt vàng như nghệ, tình trạng cơ thể không tốt, không chỉ có là cảm mạo nóng sốt, hơn nữa là trường kỳ mệt nhọc, lao lực lâu ngày thành tật, thân thể chống không nổi, cho nên mới cần nằm viện. Bà lão cũng không phải một người ở, con trai của nàng, Tiểu Lị Lị ba ba, vẫn ở canh giữ ở bên giường bệnh. Đây là một cái gầy gò nhược nhược nam nhân, mắt túi rất sâu, vừa nhìn liền biết là trường kỳ thức đêm. Đường Xương nhìn thấy hắn, trong lòng hơi kinh ngạc, trước nghe mở xe phun nước đại ca giảng, còn tưởng rằng hắn đánh bạc đi rồi, không nghĩ tới là ở trong bệnh viện thủ mẹ ra, xem ra cũng không phải như vậy không thể tả. Ba, vị này chính là... Tiểu Lị Lị ba ba nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Quả Nhi, nghi hoặc mà hỏi, lão Lý giới thiệu sơ lược Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Tiểu Lị Lị ba ba ồ một tiếng, cảm tạ Đường Xương, liền không để ý, tiếp nhận Tiểu Lị Lị ôm giữ ấm hộp cơm, lấy ra một phần bắt đầu ăn như hùm như sói, hiển nhiên là đói bụng cực kỳ. Đường Quả Nhi lén lút liếc một cái, ùng ục nuốt một ngụm nước bọt. Lão Lý tựa hồ nhận ra được một điểm, đem trong hộp cơm một phần khác cơm lấy ra, hỏi Đường Quả Nhi, tiểu muội muội, ngươi không ăn cơm đi, tới trong này ăn cơm. Đường Quả Nhi nhanh chóng liếc một cái Đường Xương, quả đoán lắc đầu nói, không ăn, ra ra. Đường Quả Nhi no no, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Lão Lý mở ra hộp cơm, một cổ cơm nước vị tung bay đi ra, thời khắc ở mê hoặc Đường Quả Nhi, thật ăn cơm sao? Ăn cơm cũng có thể ăn một điểm. Đường Quả Nhi hai tay cắm túi quần, khốc khốc nói, không ăn tương đương Đường Quả Nhi ăn no rồi, no no, cũng lại ăn không vô, nấc, luôn ra đều đánh nấc đây, hô hô hô tương đương. Lão Lý hỏi Đường Xương, các người thật ăn cơm sao? Đường Xương, thật ăn, ngươi cho A Di ăn cơm đi, hiện tại đều 8 điểm rồi. Lão Lý không nghi ngờ có hắn, cho bạn già cho ăn. Đường Quả Nhi cùng Đường Xương liếc mắt nhìn nhau, le lưỡi, lại xẹp xẹp miệng, làm bộ dáng vẻ muốn khóc, đói bụng xấu tiểu bảo bảo rồi. Lão Lý bạn già từ đầu giường trong túi lấy ra một cái quả táo lớn, đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lần này nhận, gào gừ chính là một khẩu, cười ha hả đối nãi nãi nói, nãi nãi, quả táo lớn ăn ngon thật, thật ngọt a, xì sụp tương đương ăn ngon thật a, là ta ăn quả ăn ngon nhất quả táo lớn. Tiểu Lị Lị, ngươi cũng cắn một cái, đem quả táo lớn chia sẻ cho Tiểu Lị Lị. Tiểu Lị Lị cười hì hì cũng cắn một cái. Đường Quả Nhi chờ mong hỏi, có phải là đặc biệt ngọt? Tiểu Lị Lị vô cùng cổ động, siêu cấp ngọt. Đường Quả Nhi siêu cấp tán đồng nói, cùng bà nội đường đỏ một dạng ngọt. Hai lão già nhà nghe vậy một mặt cười, đi ra ngoài, không phải nói đều đi ra ngoài sao? Tại sao lại đi vào rồi? Trước đuổi người y tá vừa vào gian phòng, nhìn thấy lại có người đi vào rồi, còn ở bên trong ăn cơm, bất mãn mà cao giọng quát mắng. Lão Lý trung thực, nghe vậy tuần tự bàn giao nói là đến cho bạn già đưa cơm. Cơm tối còn không ăn đây. Tiểu Lị Lị ba ba vừa ăn cơm, vừa đáp lại, bệnh nhân cũng phải ăn cơm à, người trong nhà đến đưa cơm cũng không được sao? Kia y tá một chỉ Tiểu Lị Lị ba ba, ngươi đi ra ngoài, đưa cơm muốn nhiều người như vậy à? Lưu lại cho ăn, cái khác đều đi ra ngoài, đặc biệt là ngươi, không muốn ở trong phòng ăn cơm, đi ra ngoài ăn, nơi nào quy định không thể ở trong phòng ăn cơm? Ta, Tiểu Lị Lị ba ba nói còn chưa dứt lời, liền bị y tá đánh gãy. Đối phương hiển nhiên đối với hắn tranh luận rất không cao hứng. Lớn tiếng nói, đi ra ngoài, Tiểu Lị Lị ba ba ngẩn người, liền nổi giận hơn. Lúc này Tiểu Lị Lị kéo kéo ống tay áo của hắn. Lo âu nói, ba ba tương đương ngươi liền nghe A-di lời nói ra đi ăn cơm đi. Không muốn cãi nhau có được hay không? Trước đây ở nhà ba ba cùng mụ mụ thường thường cãi nhau. Đều là Tiểu Lị Lị tới khuyên giá. Tiểu Lị Lị ba ba ngẩn ngơ, nhịn xuống lửa giận trong lòng, bưng hộp cơm đi ra ngoài rồi. Tiểu Lị Lị cười đối tên kia nữ y tá nói, A-di, ba ba ta ra đi ăn cơm rồi. Ngươi, y tá trực tiếp ngắt lời nói, tiểu hài tử cũng đi ra ngoài. Vào tới làm chi? Lão Lý giải thích nói là đến thăm bà nội. Y tá mới không quan tâm những chuyện đó, chính là yêu cầu các nàng đi ra ngoài, nói phải đợi nàng quét tước tốt vệ sinh mới có thể đi vào. Hiện tại đi ra ngoài trước, Đường Quả Nhi tức giận nói, ngươi xưng sao như thế hung, chúng ta là đến nhìn bà nội, còn dám mạnh miệng, không lớn không nhỏ, đi ra ngoài. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc, khuôn mặt nhỏ bé phình, nói, liền không ra đi, hừ, ta còn không thấy đủ nãi nãi đây, Tiểu Lị Lị có đúng hay không? Tiểu Lị Lị nhìn Đường Quả Nhi, lại nhìn y tá A-di, cúi đầu, không biết nên nói cái gì, không dài nhân sinh kinh nghiệm nói cho nàng, gặp phải chuyện như vậy liền muốn nuốt giận vào bụng, thế nhưng hiện tại tranh luận chính là bạn tốt của nàng. Nàng không thể làm phản, sở dĩ chỉ có thể cúi đầu. Dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói. Đúng, hoàn cảnh tính quyết định cách. Vào lúc này liền cho thấy hai tiểu hài tử tính cách. Ha, nơi nào đến tiểu nha đầu. Không ra đi lời nói. Ta dùng kim đâm ngươi cái mông nhỏ. Đường Quả Nhi nhưng không phải là ngồi không. Hổn hển một hồi từ trên ghế con đứng lên đến. Dữ dằn nói, ta cái mông rất kiên cường. Không sợ tiêm. Lại nói rồi, Luân gia cũng sẽ đâm ngươi cái mông to. Cái khác giường bệnh người nghe vậy cười thành một mảnh. Y tá cả giận nói, cười cái gì mà cười? Một tiểu nha đầu cuộn phim, nhỏ như vậy liền như thế hung, lớn rồi còn phải rồi. Nhà ngươi đại nhân đây, nhanh lên một chút đem nàng mang đi ra ngoài. Không phải vậy ta xách đi ra ngoài. Lão Lý nói, y tá a, không muốn cùng tiểu hài tử để khí. Tiểu hài tử là đến nhìn bà nội. Làm cho các nàng ở một lúc đi. Chốc lát nữa sẽ đi. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Dám cùng ta như thế tranh luận. Ta liền muốn làm cho nàng đi ra ngoài. Ngươi là đại nhân đúng không? Nhanh lên một chút dẫn nàng đi ra ngoài. Lão Lý làm khó dễ nhìn về phía Đường Sương. Y tá thấy thế, nói với Đường Sương. Ngươi là đại nhân, nhanh lên một chút đem người mang đi ra ngoài. Ở lại chỗ này ầm ĩ đến cái khác bệnh nhân. Ảnh hưởng không tốt, Đường Sương nói mà không có biểu cảm gì. Ta cảm thấy nơi này nhất nên đi ra ngoài chính là ngươi. Đứng trong hành lang đều có thể nghe được ngươi hô to gọi nhỏ. Mọi người tới trong này là nằm viện xem bệnh. Cần tĩnh tâm, không phải tới nghe ngươi hô đến a đi. Y tá hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Đường Sương, ta nói nơi này nhất nên đi ra ngoài chính là ngươi. Ngươi thái độ rất có vấn đề. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Coi mình là ai đó? Y tá là phục vụ bệnh nhân. Không phải làm đại gia. Khoe khoang cái gì uy phong? Có bản lĩnh đi ra bên ngoài a? Không muốn ở trong phòng bệnh. Đối một bầy bệnh nhân chơi uy phong. Ngươi cảm giác mình rất trâu tách sao? Nói còn chưa dứt lời, y tá đã giận dữ lên, ngắt lời nói, cút ra ngoài tương đương, Đường Sương, ngươi miệng thật thối a, so với WC còn thối,